Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1857, Hỏa Diễm Kỳ Lân. Bắc Châu Đại Địa, Minh Sơn Địa Vực xuất hiện cửu thải màn sáng thành vòng tròn, bao phủ phương viên trăm dặm, ở bên ngoài màn sáng nhìn không thấy thận thú, chỉ có thể nhìn được một mảnh kỳ dị quang vượng lưu truyền, tựa như cửu thải hồng kiều. Đạp lên là có thể đến thiên khung, xa xa sơn thể vết rách chung, tất cả thần trí hỗn độn hạ đẳng viêm trùng thò đầu ra. Sợ hãi nhìn màn sáng, cánh dài viêm thú muốn phi hơn nửa khoảng không, lại sợ hãi bị cửu thải màn sáng khí tức không dám vỗ cánh. Động quật sâu chỗ truyền đến trầm thấp tiếng hô, một đầu quái vật lớn bò ra, cửa động tất cả viêm trùng viêm thú dồn dập nhường đường. Nơi này là viêm ma động, mẫu thú là cái này chỗ bàng đại động quật chủ nhân. Giống, leo ra ngoài sơn thể mẫu thú, lấy hai móng nắm lấy đá núi. Hỗn độn ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm xa xa màn sáng. Nó có thể cảm nhận được màn sáng trong truyền đáng sợ hơn khí tức. Dường như thiên uy, đồng thời nó cũng có thể ngửi được một loại mùi vị quen thuộc. Ma tử, bất an đung đưa thân thể cao lớn. Mẫu thú rốt cục vỗ cánh dựng lên, ở viêm ma động xoay một vòng chi về sau, thẳng đến cửu thải màn sáng đi. Kỳ dị chiến trường, 18 vị hóa thần linh thị bị từng đánh chết nửa. Này thì chỉ còn hạ 9 vị, 9 người này không xuất hiện ở tay, mà là quay trở về Huyễn Nguyệt Cung Sơn Môn. Rốt cục đem chân hỏa bổn nguyên tắt đan thánh, lấy đan kinh hình thành trường bào rõ ràng ở vạt áo chỗ xuất hiện khét. Mạc Hoa Đà phẫn hận không dứt quát mắng, đồ đáng chết, người đã tự tìm chết, vậy thì trở thành thiên thần cống phẩm đi. Từ Ngôn, ta muốn dùng ngươi tới tế thiên. Theo đan thánh gầm nhẹ, phản hồi hắn sau lưng 9 vị linh thị chung có một người thả người nhảy, rơi vào thận thú trong miệng. Thận thú trên người cửu thải miếng vảy bỗng nhiên cải biến nhan sắc, trong sát na đầu này hư ảo cự thú hoàn toàn biến thành xích sắc, phảng phất một tòa hỏa sơn, phản chiếu trên đó quần thể cung điện đều giống như rơi vào biển lửa. Giống, cải biến miếng vảy màu sắc đồng thời, thận thú mở cái miệng rộng, phun ra một cái bọt khí một dạng đồ đạc, rơi xuống đất tức thì toái, hiện ra một đầu hỏa diễm cự thú. Con thú này đầu sư tử sừng hươu, hổ nhãn nai thân, đầu có hai sừng, miệng lớn lúc khép mở có hỏa diễm phun ra. Tiếng hô như sấm, đúng là một đầu hỏa diễm kỳ lân. Đầu này kỳ lân cũng không phải bản thể chân thân, mà là cùng thận thú giống nhau như hư huyễn. Nhưng là cái kia hóa vũ uy áp lại chân chân thực thực tồn tại. Sắc bén răng nanh gian ác diễm cuồn cuộn, sóng nhiệt đập vào mặt. Mặc dù là hư huyễn thú, như cũ không thể khinh thường. Đầu này hỏa diễm kỳ lân chỉ ít nuốt giết hóa thần dễ dàng. Duy nhất có chút cổ quái là, dị thú chỉ có một con mắt, thứ 9 thiên thần hiện, còn không quỳ lại, đan thánh dứt lời mình làm trước quỳ gối, hướng về phía đầu này độc nhãn dị thú đại lễ triều bái. Có vẻ cực kỳ cung kính, thứ 9 thiên thần, còn dư lại 8 cái cùng đi ra ngoài đi, không nghĩ tới đường đường đan thánh cũng sẽ cố làm ra vẻ huyền bí. Từ Ngôn mắt lạnh nhìn về phía Mạc Hoa Đà. Mà đối phương không để ý tới chút nào, thành tín quỳ lại chi sau vẫn còn ở nói lẩm bẩm, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Hư ảo hỏa diễm kỳ lân rung đùi đắc ý, to lớn độc nhãn nhìn chăm chú vào dưới chân nhân loại, phát sinh một tiếng chấn động thiên gào thét, đồng thời hỏa quang nổi lên, theo mõm thú trung phụt lên hỏa diễm, chẳng những không có nhiệt độ, ngược lại mang theo một luồng hơi lạnh. Chứng kiến hỏa diễm đánh tới, Từ Ngôn ngưng tụ ra đất đá pháp thuật ngăn cản, bản thể thần tốc mau tránh ra, vừa mới đọng lại cự đại tường đá một khi bị hỏa diễm nhiễm lập tức tứ tán đổ nát. Gật liên tục năng lực phòng ngự cũng không có phát huy được. Đây chính là đỉnh phong pháp thuật, cứ như vậy dễ dàng bị phá hủy, liền Từ Ngôn đều cảm thấy trong lòng trầm xuống, phần phật một tiếng vang kỳ quái. Cửu thải màn sáng xuất hiện ba động, một đầu quái vật lớn xông vào, màn sáng người bên trong ra không được, thế nhưng phía ngoài lại có thể đi vào tới. Cự thú xuất hiện, Từ Ngôn mặt sắc chính là trầm xuống. Mẫu thú, tới Tự Viêm ma động mẫu thú chẳng qua ma quân trình độ. Căn bản đỡ không được đầu này quỷ dị hỏa diễm kỳ lân. Không chờ Từ Ngôn xuất thủ, thẳng đến hỏa diễm kỳ lân vọt tới mẫu thú đã lộ ra cự trảo. Muốn quào chày đầu này lấn phụ ma tử quái vật, chưa từng nghĩ hỏa diễm kỳ lân miệng lớn một tấm, tránh đều không né cắn một cái trúng mẫu thú cự trảo. Trong sát na máu bắn tứ tung, mẫu thú hãm sâu hỏa diễm kỳ lân miệng lớn trung phát ra thống khổ tiếng hô. Không ngừng giãy giụa rít gào cũng không pháp tránh thoát. Thấy mẫu thú bị nuốt, Từ Ngôn cấp bách lướt mà ra, long cách xuất thủ đánh phía hỏa diễm kỳ lân cổ, muốn chặt đứt đầu lâu của chúng nó. Như vậy mẫu thú liền có mạng sống. Đao kiếm hóa thành thiểm điện, bên ngoài trên, lên, nổ lên lôi đình chi lực. Từ Ngôn một kích toàn lực không phải chuyện đùa, liền Mạc Hoa Đà cái kia trở hóa thần đỉnh phong đều muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng là chém vào hỏa diễm kỳ lân cổ tựu như cùng chém vào không khí. Long cách dĩ nhiên mang theo tiếng oanh minh tìm tới. Huyễn thể thân, nó làm sao có thể thôn phệ mẫu thú? Từ Ngôn trong nháy mắt kinh ngạc, ngọn lửa kia kỳ lân đã dương lên đầu to đầu lâu. Cô lỗ một tiếng, đem thừa lại hạ gần nửa mẫu thú liền này thôn phệ. Miệng lớn trung phản ra một đám lửa, dường như ở một cái. Mẫu thú bị nuốt giết, làm cho Từ Ngôn mặt sắc triệt để lạnh lùng xuống dưới. Gắt gao nhìn thẳng cự thú, hỏa diễm kỳ lân bản thể là hư huyễn. Hết lần này tới lần khác tấm kia miệng lớn có thể nuốt giết vật còn sống. Loại này cổ quái quái vật Từ Ngôn chưa từng thấy qua. Lại càng không biết từ đâu hạ thủ. Thiên thần, Từ Ngôn chuyển xem qua ánh sáng. Nhìn về phía đan thánh thân sau còn thừa lại 8 cái hóa thần linh thị. Lấy linh thị làm mối. Gọi dị thú huyễn thể. Loại vật này lẽ nào tới tự cửu trọng thiên lên. Quỷ dị dị thú. Làm cho Từ Ngôn như lâm đại địch. Lúc này bỗng nhiên phong tiết nổi lên. Mặt đất trên. Lên. Kết xuất một tầng xương lạnh. Ta tới đối phó dị thú. Người nghĩ biện pháp đối phó đan thánh. Tiết Câu Tình lãnh ngữ truyền đến. Giúp ngươi là làm tròn lời hứa, cũng là một lần cuối cùng. Lãnh ngữ mặc dù lạnh liệt, nhưng là trong đó xen lẫn một loại bất đắc dĩ cùng nhàn nhạt vẻ u sầu. Từ Ngôn không kịp nghe ra những thứ này nhỏ bé ngữ khí ba động. Tiết Câu Tình đã bay lên trời, kinh người phi thiên la sát liền này đánh về phía hỏa diễm kỳ lân. Hai đầu tản ra đồng dạng hơi thở cự thú. Ở màn sáng trong ở thận thú trước ở Huyễn Nguyệt Cung Sơn Môn Chi Hạ triển khai liều chết chi chiến. Hỏa diễm kỳ lân sở phụt lên hỏa diễm vô cùng quỷ dị. Nhiễm sơ qua đều có thể thương tổn đến phi thiên la sát. Mà Tiết Câu Tình đem hết toàn lực thi triển ra băng tiết thiên phú. Cũng có thể đem đối thủ đông lại sơ qua. Do đó thương tổn đến đối phương. Vô hình huyễn thể. Khí tức vẫn còn. Phi thiên la sát thi triển ra băng tiết năng lực, đông lại chính là hỏa diễm kỳ lân khí tức, lấy khí hóa hình, nguyên lai như đây, theo phi thiên la sát cùng hỏa diễm kỳ lân tranh đấu. Từ Ngôn nhìn thấu một ít đầu mối, trong mắt trái hắc mang lóe lên, liền này khóa được dị thú, sau một khắc phi thân lên, ngất trời kiếm khí gào thét mà ra, thẳng đến thận thú đỉnh đầu đan thánh. Đồng thời Từ Ngôn thân hình nhanh như tia chớp lấn vào hỏa diễm kỳ lân. Trong tay đấu vương kiếm vung ra một mảnh kiếm quang chói mắt. Kiếm quang chỉ có phân nửa. Bởi vì, này một kiếm bị Từ Ngôn dừng ở hỏa diễm kỳ lân trong cổ tâm. Tuy là cùng lần trước giống nhau chém khoảng không. Thế nhưng lúc này đây Từ Ngôn không có rơi kiếm. Mà là đem đấu vương kiếm treo ở hỏa diễm kỳ lân trong cổ tâm. Đồng thời cả người linh lực bạo khởi, thôi động bắt đầu đấu vương kiếm toàn lực, một đấu chiến ý theo kiếm phong rung động xuất hiện, cạch, cạch, cạch, làm tiếng vang lạ, là một đạo đồng dạng hư ảo kiếm thể. Cái này đạo từ đấu vương kiếm kiếm ý sở ngưng tụ ra huyễn kiếm thân thể rốt cục đem hỏa diễm kỳ lân. Hư huyễn cổ một phân hai nửa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.